Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 157, rèm pha 2, góc truyện audio.com. Edit, trang nhỏ, beta, Quỳnh, Hạ Thiên Tinh bị sắc mặt của cô dọa cho nhảy dựng, dừng chân hỏi. Làm sao vậy? Chỉ Vị Ương nhìn người đồng nghiệp bên cạnh không hé răng. Chờ đối phương rời đi, cô một tay kéo Hạ Thiên Tinh tới một góc khuất mới nói, cậu xem báo hôm nay chưa? Báo gì? Mình vừa đến công ty cũng chưa tới phòng làm việc. Cậu mau đi xem đi. Chỉ Vị Ương đẩy cô một chút, bộ dáng thần thần bí bí, khiến trong lòng Hạ Thiên Tinh càng thêm thấp thỏm. Cô hỏi một tiếng, rốt cuộc chuyện gì a, khiến sắc mặt cậu trông dọa người như vậy? Mình không biết nói với cậu thế nào, cậu tự đi xem đi. Hạ Thiên Tinh có chút hồ nghi, nhưng vẫn vội vàng về văn phòng. Đi vào, liền phát hiện bên trong các đồng nghiệp khác đều đang ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Loại tình huống này, trong hoàn cảnh công tác như vậy trước kia chưa từng xuất hiện qua. Quá kinh khủng đi, ai, các người nói, tin này có khiến Tổng thống bị khiển trách hay không? Hạ Thiên Tinh mơ hồ nghe thấy hai chữ Tổng thống, trong lòng sợ hãi. Cái gì mà khiển trách chứ? Thật muốn biết nữ chính rốt cuộc là ai? Các người nói, tin nóng này rốt cuộc là có ý gì đi, như thế nào liền cố ý che mặt nữ chính lại? Nói không chừng, chính là nữ chính tự tung tin này ra. Có khi là Tổng thống tiên sinh bị con đàn bà này chơi. Sao có thể, bất quá tôi thật muốn nhìn xem gương mặt thật của cô ta đi. Các người nói xem đó là dạng phụ nữ gì, lại được Tổng thống tiên sinh yêu ái. Hơn nữa, đây chính là cảnh trong xe nha, chắc là gấp không chờ nổi, mới làm. Nói không chừng người đó căn bản là Tống duy nhất đi. Hạ Thiên Tinh càng nghe tiếp càng cảm thấy kinh hãi. Cô đi đến chỗ mấy người kia, lập tức liền lấy được tờ báo vào. Xe chấn môn ba chữ đập vào mắt cô khiến cô không khỏi choáng váng. Mà những ảnh chụp này càng làm sắc mặt cô biến đổi. Những bức ảnh ấy đều không rõ mặt cô, nhưng anh lại bị chụp rất rõ ràng. Loại tin tức này, đối với một tổng thống mà nói căn bản là đòn chí mạng. Trước đó, trên TV toàn là tin tức anh cùng Tống duy nhất sắp đính hôn. Hôm nay lại có tin tức này, chính là càng làm xấu hình tượng của anh hơn. Anh sẽ xử lý như thế nào? Lại có thể xử lý như thế nào? Hạ Thiên Tinh nắm tờ báo đứng chôn chân ở đó, trong lòng đầy rối loạn. Thiên Tinh, cô không sao chứ? Có đồng nghiệp nhìn sắc mặt cô không thích hợp, nhìn cô, lại nhìn tờ báo cô cũng thích Bạch Tổng thống. Nhìn bộ dáng bị đả kích của cô kìa, Hạ Thiên Tinh động động môi, muốn nói cái gì cuối cùng, lại không nói được. Chỉ Vị Ương lôi kéo cô đến vị trí của mình, uống miếng nước hoàn hồn đi. Chỉ Vị Ương rót cho cô ly nước ấm, Hạ Thiên Tinh cầm ly nước uống một hớp lớn, hiện tại trên mạng có phải hay không đã náo loạn rồi? Hạ Thiên Tinh hỏi, thanh âm có chút mờ ảo, cũng không dám đi xem. Ừ, có người ở trên mạng kích động dân chúng, nói là muốn trình đơn lên nghị viện, buộc tội Tổng thống tiên sinh. Cậu cũng biết, đấu tranh chính trị đều rất quỷ quyệt, nói gió chính là mưa. Bất quá vẫn còn tốt, tuy rằng rất nhiều người nói muốn soi ra nữ chính là tạm thời trên mạng còn không có bất luận tin tức gì của cậu. Mình đã xem, người phát ra mấy ảnh này, khả năng cũng không muốn công bố tin tức của cậu. Đầu óc Hạ Thiên Tinh vẫn còn đang tập trung ở Bạch Dạ Kinh. Cô cầm di động ở trên tay, nhìn rất nhiều lần, nhưng đều không nhấn nút gọi. Chỉ Vị Ương nhìn hai mắt cô, cậu gọi thử xem tình hình. Góc truyện audio.com, thế nào? Cô lắc đầu, đem điện thoại cất đi, ôm cái ly, anh ấy hiện tại khẳng định vội đến sức đầu mẻ chán, không rảnh nghe điện thoại của mình. Huống hồ mình gọi điện thoại qua đó, cũng không giúp được gì. Hạ Thiên Tinh lại lần nữa phát hiện kỳ thật anh đối mặt với bao khó khăn, cô lại chỉ có thể nhìn. Thế giới của anh cô hoàn toàn không hiểu, thậm chí không nghĩ ra được bây giờ anh đang phải đối mặt với một cơn bão vô cùng nguy hiểm, càng miễn bàn việc gặp mặt anh. Chỉ Vị Ương lo lắng nhìn cô một cái, vỗ vỗ tay cô, mình thử gọi cho Phó Giật Trần, hỏi tình hình một chút. Anh ta hẳn là biết một chút, Hạ Thiên Tinh chỉ gật đầu, Chỉ Vị Ương thở sâu, mới hạ quyết tâm đem điện thoại gọi tới chỗ Phó Giật Trần. Alo, điện thoại truyền được, cô nói trước. Phó Giật Trần ở bên kia trầm mặc một chút, bên này Chỉ Vị Ương chỉ có thể nghe được hơi trầm xuống của người đàn ông. Dù chỉ nghe anh ta hô hấp, trong lòng cô cũng cảm thấy đau. Loại đau này cô đã trải qua rất nhiều năm, cô cho rằng đã sớm tập mãi thành thói quen, đã chết lặng. Nhưng hóa ra không phải vậy, cho tàn rồi lại cháy. Muốn hỏi tình huống của Tổng thống, Phó Giật Trần rốt cuộc mở miệng. Phải, Chỉ Vị Ương gật đầu. Trong lòng Phó Giật Trần xẹt qua một tia mất mát, nhưng ngẫm lại cảm thấy tựa hồ là đương nhiên, nếu không vì việc của người khác cô sao có thể tự nhiên mà gọi cho anh ta. Nói Hạ Thiên Tinh không cần lo lắng, việc của Tổng thống bên này Tổng hội sẽ giải quyết. Chỉ Vị Ương nhìn Hạ Thiên Tinh, Hạ Thiên Tinh đứng dậy ghé lại gần, đem lỗ tai dán bên di động. Chỉ Vị Ương hỏi, kia hiện tại tình huống của ngài ấy như thế nào? Phó Dật Trần lại trầm mặc mới nói lời nói thật không tốt lắm. Nghe nói Tống Quốc Nghiêu đã tự mình tới Bạch Vũ Cung. Hắn là chủ tịch tham nghị viện, muốn buộc tội tổng thống tuy rằng không có quyền lợi đầu phiếu, nhưng vị trí vẫn là hết sức quan trọng. Huống chi xảy ra sự việc này cũng làm Tống gia hổ thẹn cho nên. Trong lòng Chỉ Vị Ương trầm trầm, lại nhìn Hạ Thiên Tinh, thực hiển nhiên cô đã nghe được lời Phó Dật Trần nói, đã ngồi trở lại trên ghế của mình. Chỉ Vị Ương muốn an ủi cô, nhưng loại tình huống này không phải việc nhỏ, nên nói cái gì an ủi đây? Một minh tinh bị trúng xì căng đan, đều khó có thể sống tiếp trong giới giải trí, huống chi là Tổng thống tiên sinh. Hạ Thiên Tinh không hề có tâm trạng làm việc, di động đặt ở trên bàn, cô đã vô số lần muốn gọi điện thoại hỏi tình hình. Cũng muốn nghe giọng nói của anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không quấy rầy anh, lường trước được anh hiện tại tất nhiên là sứt đầu mẻ chán. Lúc trước anh đã nói qua, sẽ không cùng Tống Duy Nhất đính hôn, Hạ Thiên Tinh không biết anh rốt cuộc là có chủ ý gì, chính là hiện tại cô biết, ở thế cục như vậy, trận đính hôn này, chỉ cần Tống gia không buông, là không có khả năng hủy bỏ. Nhưng một khi Tống gia tuyên bố từ hôn, như vậy, liền thật sự chứng thực người bị chụp không phải Tống Duy Nhất. Đến lúc đó, hậu quả càng không thể tưởng tượng, chẳng sợ bởi vì chuyện này, nghị viện buộc tội không được anh, không lung lay được vị trí tổng thống của anh, hình tượng của anh trong lòng dân chúng, tất nhiên cũng là xuống dốc không phanh. Cách chương.